thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 110 chương 1081 bắt Từ Khang có một ít không hiểu. Coi như hắn nghĩ tưởng vỡ đầu tử, cũng không có nghĩ rõ ràng kia một cái yêu nhà mình hỏa rốt cuộc là muốn làm thứ gì. Chẳng lẽ chỉ là muốn đùa bỡn mình một chút mà thôi. Kia một cái cường giả sẽ có nhàm chán như vậy tâm tư, trong này nhất định có chính mình còn chưa phát hiện địa phương. Từ Khang bây giờ một lần nữa cảnh giác. Hắn chậm rãi quan sát bốn phía. Muốn phát hiện bốn phía này có gì không đúng địa phương. Nhưng là sau đó liền để cho hắn thất vọng. Chỗ này cùng một ít phổ thông tiểu thế giới hoàn toàn không có khác nhau chút nào. Căn bản không hề bất kỳ một chút làm cho mình cảm thấy nguy hiểm địa phương. Ngay tại hắn ở trong đầu cho là kia một cái yêu nhà mình hỏa có phải hay không là thật rảnh rỗi buồn chán thời điểm. Ở trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một kẽ hở. Sau đó chỉ qua như vậy trong nháy mắt thời gian. Còn không có đợi hắn kịp phản ứng. Từ đạo này thời không kẽ hở chính giữa đột nhiên xuất hiện hai người. Bất quá Từ Khang nhìn thấy một khe hở không gian. Nhìn thấy từ bên trong này chỉnh hai người sau. Sắc mặt nhất thời liền chính mình thật giống như bị người cho hoàn toàn yêu. Hơn nữa còn có thể là vạn kiếp bất phục cái loại này. Cái tên kia đến cùng mình cái gì thù cái gì oán. Có cần phải như vậy vẫn thích thượng chính mình sao vì chính mình không tiếc kinh đồng thời không quản lý cuộc người. Từ Khang nhìn đến lúc đó không trong cái khe xuất sắc hai người mặc trên người đồng phục sau. Cũng cảm giác được cả người cũng bởi vì hai người kia mặc trên người đồng phục chính là kia ở cái thế giới này chính giữa toàn bộ cường giả đều vô cùng chán ghét thời không quản lý cuộc đồng phục. Dù sao, thời không quản lý cuộc quản thật sự là có một ít quá nhiều. Chuyển kiếp thời gian cũng liền thôi. Dù sao cũng là không tuân theo quy tắc sự tình. Nhưng là ngươi mặc càng thế giới như vậy sự tình hắn đều muốn xen vào. Dù sao, không có người nào cường liền thích vĩnh viễn đợi tại chính mình kia đã bị mình tìm tòi hoàn thế giới chính giữa. Nhưng là một khi bọn họ muốn đi một cái thế giới khác thời điểm, liền sẽ nghĩ tới một cái nhân vật khủng bố. Đó chính là thời không quản lý cuộc. Thời không quản lý cuộc ở đó một ít có năng lực chịu xuyên qua thời không trong mắt người, hoàn toàn chính là một cách làm cho không người nào so với căm ghét vật khổng lồ. Mặc dù đang nội tâm chính giữa vô cùng ghét như vậy thế lực, nhưng là bọn hắn lại không có kia một cái thực lực có thể đưa cái này ghét thế lực cho lau đi xuống. Bởi vì thời không quản lý cuộc bên trong thực lực thật sự là mạnh mẽ quá đáng. Hơn nữa nghe nói bên trong còn có một cái đứng tại thế giới đỉnh phong cuộc trưởng. Ít nhất còn cho tới bây giờ không có người nào thấy qua thời không quản lý cuộc trưởng xuất thủ qua. Từ Khang nhìn thấy hai người kia xuất hiện sau, nhất thời liền biết kia một cái yêu nhà mình hỏa đến cùng đối với chính mình động tay chân gì. Kia ra hỏa lại tứ chi mở ra một cái thời không kẽ hở, sau đó đem chính mình ném vào tự mình mở ra thời không kẽ hở. Chỉ cần người chưa tiến vào, như vậy thời không quản lý cuộc cũng sẽ không quản nhiều như vậy. Nhưng là lần này rất bất đồng. Kia ra hỏa là thực sự trực tiếp đem chính mình ném đi vào. Hơn nữa còn là thừa dịp chính mình không có bất kỳ ý thức thời điểm. Ngươi kia, không để cho thời không quản lý cuộc người nhận ra được hay lại là một cách hy vọng xa vời. Chắc hẳn ngươi thấy trên người chúng ta quần áo thì nên biết chúng ta đến từ nơi nào đi. Không cần chúng ta cũng nói nhảm cái gì chứ, cùng chúng ta đi một chuyến đi. Chu Bắc nhìn trước mắt Từ Khang, không mang theo bất kỳ một chút tình cảm nói. Bất luận kẻ nào chỉ cần muốn tiến hành thời không chuyển kiếp thời điểm. Đến lượt nghĩ đến bọn họ đối mặt hậu quả là cái gì. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 110 chương 1082 thúc thủ chịu chói ta nói. Thật không phải là ta có ý. Các ngươi tin tưởng sao ta là bị người ám toán. Sau đó trực tiếp ném vào đến. Đây hoàn toàn không phải ta kiệt tác. Từ Khang bây giờ còn có một ít uể oải giải thích. Mặc dù đang nội tâm chính giữa cũng biết rõ mình giải thích như vậy căn lên không bất kỳ một chút tác dụng. Nhưng là chính là như vậy bị san bằng bạch vô hạn cho vu hãm, hay là để cho hắn thập phân khó chịu. Có phải là ngươi hay không sai, chờ chúng ta đi tự nhiên sẽ điều tra, bây giờ cùng chúng ta đi một chuyến đi. Ta nhớ ngươi chắc không muốn nhìn thấy chúng ta tự mình động thủ đi. Chu Bắc cũng không cùng hắn tiếp tục nói nhảm cái gì. Có phải là hắn hay không chính mình xuyên qua thời không quản lý cục. Đi sau tự nhiên sẽ điều tra. Mà hắn yêu cầu làm là được đi theo hai người mình đi một chuyến là được. Còn lại cũng không cần hắn liền bận tâm. Ai, xin mời. Từ Khang cũng biết cùng thời không quản lý của con vật khổng lồ này đối kháng. Là không có kết quả gì tốt. Đây là kia một ít định cùng con vật khổng lồ này đối nghịch cường giả lấy sinh mạng giá cho mình một ít kẻ tới sau lưu lại giáo huấn. Cho nên, hắn cũng bất đắc dĩ đưa hai tay ra tỏ ý chính mình không có chống cự. Coi như ngươi thức thời. Chu Bắc hài lòng cười một tiếng. Ít nhất người này so với kia một ít nhìn thấy hai người mình sau đó lập tức muốn trốn ra hỏa muốn tốt rất nhiều. Ít nhất không để cho hai người bọn họ tự mình đồng thủ. Cũng tiết kiệm bọn họ phiền toái. Chu Bắc cũng không có chút gì do dự. Trực tiếp từ trên người chính mình xuất ra mất khống chế quản lý cuộc đặc thù một cái còng tay. Đem hắn tay cho còng lại. Cái này còng tay bất kể là cấp bậc gì cường giả. Chỉ cần còng lại. Ở trước mặt hắn cũng không có bất kỳ một chút sức chống cự. Cho dù có lại lực lượng cường đại. Cũng không xử ra được bất kỳ một chút. Chu Bắc nhìn đến đây giải quyết sau. Cũng sẽ không tiếp tục nói nhảm. Cái gì trực tiếp dùng vật phẩm đặc biệt mở ra thời không diệt sau. Sau đó trực tiếp đi đến thời không quản lý cuộc trụ sở chính. Ngược lại đến lúc đó người này bất kể có phải hay không là bị án toán. Ngược lại nên đi theo quy trình vẫn là phải đi. Động thủ mà không nghĩ tới các ngươi hiệu suất còn rất nhanh. Bọn họ không biết chuyện, bọn họ đầy đủ mọi thứ đều bị một người khác cho để ở trong mắt. Lâm Mục Tử đem kia ra hỏa ném quá khứ sau. Chuyện hắn liền vẫn không có rời đi. Dù sao, hắn còn phải xem người này trên người bị chính mình lưu lén ra tay. Có thể thành công hay không xâm phạm kia một cách bị bắt trước thời không chi luôn. Lâm Mục nhìn thấy bị chính mình ném qua đi chỗ đó ra hỏa. Bị thời không quản lý cuộc người mang sau khi đi. Cũng không cần lại lộ ra vẻ tươi cười. Chính mình kế hoạch cho đến bây giờ vẫn tính là hết thảy thuận lợi. Thì nhìn chính mình ám thủ có thể không thể tiến vào dựa theo Lâm Mục nghĩ đến, đây cũng là rất dễ dàng. Thời không quản lý cuộc trụ sở chính. Chu Bắc bây giờ chính mang theo vừa mới bị chính mình thật sự bắt Từ Khang đi đến kia một cách bị bắt trước thời không chi luôn địa điểm. Bất kể hắn có phải hay không chủ động hoặc là bị động xuyên qua thời không. Trên người hắn mang có thời không chi lực. Dù sao cũng phải bị rửa sạch. Đây là từng cách bị vồ vào người vừa tới đều phải trải qua một cách chương trình. Từ Khang cũng không ngoại lệ. Chỉ chốc lát sau ba người bọn họ liền tới đến một cái bánh xe răng to lớn trước mặt. Mà cái bánh xe răng chung quanh cũng đang phát tán ra vô số vô tận thời không chi lực khí tức. Hơn nữa ở nơi này bánh xe răng chung quanh thời điểm phảng phất có một bức vặn vẹo. Ở chỗ này không có bất cứ người nào có thể tìm được bất kỳ một cách nào có thể xé ra thời không tọa độ. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 110 chương 1083 lưu lén ra tay vào đi thôi. Chu Bắc Nam cùng Từ Khang nói nhảm cái gì. Trực tiếp chỉ trước mặt kia một cái tiểu không gian nhỏ hướng về phía hắn nói. Đây là từng cách bị chính mình mang đến người cũng phải trải qua chương trình. Mặc dù không biết đây rốt cuộc có tác dụng gì. Nhưng là dầu gì cuộc trưởng thật sự phân phó. Bọn họ chỉ cần làm theo là được. Ai Từ Khang có một ít bất đắc dĩ thở dài một hơi, chính mình khi nào bị như vậy cho giáo huấn qua. Ở bình thường nào có người dám tự nhủ như vậy lời nói, người nào thấy mình không đều là chiến chiến nguy nguy. Nhưng là nghĩ đến đây là địa phương nào sau. Hắn nhất thời liền nguy đứng lên. Người ở đây cũng không phải là hắn có thể đủ đắc tội nổi. Nếu là đem người ở đây cho tội. Kia không chừng sau này chính mình còn sẽ có cái dạng gì phiền toái. Cho nên hắn cũng chỉ có thể cung cung kính kính dựa theo Chu Bắc chỉ thị đi kia một cái không gian chính giữa. Cơ hội Lâm Mục chờ chính là cái này thời điểm. Ở Từ Khang đi một cái không gian chính giữa. Làm thời không chi luôn bắt đầu vận hành thời điểm. Đang ở một cái tiểu thế giới Lâm Mục đột nhiên ánh mắt sáng lên. Hắn chành lâu như vậy chờ chính là một cái cơ hội như vậy. Cũng không có chút gì do dự trực tiếp thúc đẩy tự mình ở Từ Khang trên người thật sự lưu lại ám thủ. Ông không có ai chú ý tới. đang ở thời không chi luân bên trong cỏ rửa trên người thật sự lưu lại thời không chi lực khí tức từ khang. Trên người đột nhiên thoáng qua một tia rất khó để cho người phát hiện bạch quang. Sau đó nhưng mà tồn tại làm sao trong nháy mắt. Trong nháy mắt liền biến mất ở khổng lồ thời không trong hơi thở. Phảng phất kia một đạo bạch quái chính là thật sự lưu lại thời không khí tức mà thôi. Từ Khang bây giờ cũng không biết ở vừa mới như vậy trong nháy mắt trên người mình đến cùng xảy ra chuyện gì. Ha ha, quả nhiên vẫn là một cách bắt trước, khinh địch như vậy thì phải tay. Lâm Mục đi qua một phen bố trí sau, lộ ra vẻ tươi cười. Muốn đối với cái này bắt trước thời không chi luôn động một ít tay chân mặc dù có một chút phiền toái. Nhưng là một khi làm cho mình tìm tới cơ hội, vẫn là rất dễ dàng. Cái này không, chỉ cần làm cho mình lợi dụng người đi vào. Như vậy chính mình liền dễ như trở bàn tay ở bên trong lưu lại hậu thủ. Cũng có thể với cái thời không này thật là bắt trước có một chút quan hệ đi. Nếu là chân chân chính chính thời không chi luôn lời nói. Như vậy thì coi là Lâm Mục hao hết cả người lực cân nhắc. Cũng không có cách nào ở bên trong lưu lại bất kỳ hậu thủ nào. Bất quá. Lần này là không khiến người ta đưa tới chú ý. Cũng chẳng qua là lưu nhỏ như vậy ít một chút. Đối với cái này cách bị bắt trước thời không chi luôn mà nói còn lên không cái gì tác dụng quá lớn. Tiếp theo chính là muốn lần nữa đi bắt mấy cái ruộng xui xẻo. Lâm Mục cảm thụ chính mình ám thủ đã chắc chắn xâm phạm kia một cách bị bắt trước thời không chi luôn sau. Một lần nữa suy tư lên hắn là cảnh giác. Cũng không có một lần tính liền đem mình toàn bộ ám thủ cho lưu đi vào. Dù sao ở thời không quản lý cuộc bên trong kia ra hỏa. Dầu gì cũng là cùng mình cùng cấp bậc. Muốn là mình hơi không chú ý. Nói không chừng có thể để cho hắn cho phát hiện. Đến lúc đó vậy mình làm hết thảy coi như hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng. Lâm Mục cũng không khả năng để cho như vậy sự tình trong mắt hắn phát sinh. Cho nên hắn tình nguyện phiền toái một chút cũng sẽ không duy nhất vận dụng toàn bộ ám thủ. Nếu lần này có thể thành công. Như vậy mình cũng liền phiền toái một chút. Nhiều hơn nữa tìm mấy cái ruộng xui xẻo. Sau đó giống như lần này như thế đem bọn họ ném vào thời không kẽ hở. Chờ thời không quản lý cuộc người đến cửa là được. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 110 chương 1084 gần đây chuyện phát sinh ha. Ta nói gần đây thế nào nhiều người như vậy thích muốn chết đây đắt là ta trong mấy ngày này bắt người thứ 5. Chu Bắc mặt đầy mệt mỏi đến gian phòng của mình chính giữa. Sắc mặt trên tràn đầy vẻ mệt mỏi. Gần đây rốt cuộc là thế nào, tại sao thế giới chính giữa sẽ có nhiều như vậy không biết tự lượng sức mình ra hỏa dám đến vi cõng bọn họ thời không quản lý cuộc quyết định quy củ, chẳng lẽ kia một ít người thật cho rằng bọn họ kia một ít thấp kém thủ đoạn ẩn giấu thật có thể đem bọn họ một ít thời không quản lý cuộc chấp pháp giả cho lừa gạt hay sao, bọn họ nơi nào đến như vậy tự tin. Chờ qua một đoạn thời gian liền có thể. Chờ chúng ta bắt người nhiều. Kia một ít không biết tự lượng sức mình ra hỏa cũng dĩ nhiên là sẽ ít. Dù sao, ta không tin tưởng chúng ta đều đã làm nhiều người như vậy. Còn có người có lá gan đó. Dám mạo hiểm danh tiếng cùng chúng ta đối nghịch. Cùng hắn cùng ở một căn phòng chính giữa người an ủi. Mặc dù bọn họ thời không quản lý cuộc tại thế giới chính giữa cũng là một cách vô cùng thế lực to lớn. Nhưng là đi ra ngoài chấp pháp giả cũng cứ như vậy hơn 10. Cho nên chỉ cần một khi phát sinh có cường giả định vi cóng bọn họ quyết định quy tắc tiến hành thời không chuyển kiếp thời điểm. Cũng là bọn hắn tự mình đi đem kia một số người cho nắm lên cũng về phần bọn hắn tại sao gần đây sẽ như vậy mệt nhọc. Dù sao chuyển kiếp thế giới chuyển kiếp thời gian cũng không phải là cái gì một chuyện tốt. Sẽ cho từng cách làm như vậy người mang đến cực lớn gánh nặng. Cho nên đây cũng chính là bọn họ tại sao không muốn đi ra ngoài nguyên nhân. Nhưng là bọn hắn cũng không có cách nào. Ai kêu không biết gần đây rốt cuộc là thế nào. Nhiều cường giả như vậy thích tới. Chính ngươi làm giá làm một lần chết. Dựa theo bọn họ cục trưởng quyết định quy củ. Chỉ cần tại thế giới chính giữa có người vi cóng bọn họ quy củ tiến hành thời không chuyển kiếp. Vậy bọn họ một ít đi ra ngoài chấp pháp giả là nhất định phải đem bọn họ cho chộp tới. Bằng không chính là bọn hắn tiết chức. Xử phạt cũng là thật nghiêm trọng. Nhưng là Chu Bắc cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế biết ra hỏa lại dám mạo hiểm bị người một nhà vồ vào đi nguy hiểm tới vi cõng bọn họ bên dưới quy củ. Một lần lại một lần tiến hành thời không chuyển kiếp. Ngươi thêm nhập thời không quản lý cuộc còn sớm. Như vậy hiện tượng, mỗi qua mấy trăm năm thời gian liền sẽ phát sinh một lần. Thật không biết kia một ít cường giả rốt cuộc là đang suy nghĩ gì. Chẳng lẽ bọn họ thật cho là mình có kia một cái thực lực có thể đối kháng chúng ta thời không quản lý cuộc. Đơn giản là tại gây cười. Làm xong sau một khoảng thời gian liền có thể nghỉ ngơi. Cho nên đoạn thời gian này, vậy thì kia một chút đi. Hơn nữa đến phía sau nói không chừng cuộc trưởng còn có khen thưởng. Chu Bắc bạn cùng phòng một lần nữa nói. So với hắn Chu Bắc gia nhập thi công quản lý cuộc thời gian muốn dài hơn, tự nhiên biết hắn cũng không biết một ít gì đó. Cho nên mới nói như vậy. Chỉ mong như vậy thôi. Chu Bắc bây giờ cũng không có cách nào. Chỉ có thể ở chỗ này chờ. Chờ kia một ít thích muốn chết cường giả bình an xuống như vậy hắn mới có đầy đủ thời gian nghỉ ngơi. Báo động. Báo động. 824 tiết điểm phát hiện thời không ba động. 824 tiết điểm phát hiện thời không ba động. Mời chấp pháp giả lập tức đi nơi đó điểm điều tra nguyên nhân. Mời chấp pháp giả lập tức đi nơi đó điểm điều tra nguyên nhân. Ở Chu Bắc còn chưa kịp an ổn uống một hớp trà thời điểm. Hệ thống thanh âm một lần nữa vang lên ta đi. Lại vừa là ta quản phạm vi. Có lầm hay không cái này là thứ mấy cái. Chẳng lẽ chỉ có một chút gia hỏa cứ như vậy thật thích muốn chết sao? Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 110 chương 1085 người cuối cùng Chu Bắc không biết là chỉ có một chút thích muốn chết gia hỏa. Tự nhiên không là bởi vì mình thân muốn vi cõng bọn họ thời không quản lý cuộc sở định xuống quy tắc tiến hành thời không chuyển kiếp. Bọn họ hoàn toàn chính là bị bức bách. Thậm chí ngay trong bọn họ còn có một bộ phận rất lớn người cũng không biết mình rốt cuộc là thế nào tiến hành thời không chuyển kiếp. Liền không giải thích được bị thời không quản lý cuộc người cho tìm tới cửa. Hết thảy các thứ này dĩ nhiên chính là Lâm Mục kiệt tác. Từ xác nhận, chỉ cần sinh ra bất kỳ một ít đinh điểm thời không ba động, cũng sẽ đưa tới thời không quản lý cuộc chú ý sau. Lâm Mục liền bắt đầu chấp hành hắn một cái kế hoạch. Đó chính là ở cái thế giới này chính giữa tìm một ít ruộng xui xẻo. Sau đó đem bọn họ trực tiếp đánh ngất xỉu. Lại ném vào thời không kẽ hở. Hoặc là thay đổi bọn họ trong đầu trí nhớ. Để cho bọn họ cho rằng là chính mình tự nguyện đi vào thời không trong cái khe. Hay hoặc giả là thay đổi bọn họ ý thức để cho bọn họ ở trong lúc lơ đàng mở ra thời không kẽ hở. Dù sao, giống vậy một loại phương pháp không thể dùng nhiều. Nếu là mỗi một lần thời không quản lý đi bắt người đều nói là mình cũng không biết chuyện tình huống. Liền bị ném vào đến lúc đó không kẽ hở chính giữa. Như vậy thì coi là thời không quản lý cuộc người ngu nữa cũng sẽ phát hiện không đúng phương. Mà Lâm Mục tự nhiên không thể nào đại ý như vậy. Cho nên hắn cơ thượng mỗi một lần liên quan đều không phải là cùng một cách nguyên nhân. Chính là nguyên nhân này tạo thành bây giờ thời không quản lý cuộc còn chưa phát hiện bất kỳ không đúng phương. Cho dù là thời không quản lý cuộc một vị kia cuộc trưởng. Bây giờ căn cũng không biết hắn lớn nhất lá bài tẩy. Kia một cách bị bắt trước thời không chi luôn đã bị Lâm Mục xâm phạm không sai biệt lắm. Chỉ cần lại thêm lớn một chút mã lực. Lâm Mục có thể bảo đảm hắn có thể làm cho một vật vào lúc mấu chốt nhất mất đi tác dụng. Chỉ cần món này mục tiêu đạt thành, như vậy Lâm Mục cũng không cần suy nghĩ thêm chuyện gì. Chỉ cần thời không quản lý cuộc kia một cách nhân vật chính mất đi hắn lớn nhất lá bài tẩy. Như vậy bằng vào hắn thực lực bản thân, căn tựu không khả năng là đối thủ mình. Hơn nữa tự mình ở đường hoa bên kia cũng đã bố trí xong. Chỉ chờ tới lúc cuối cùng cái thế giới này tấn thăng làm cao đẳng thế giới trong nháy mắt đó. Tự có niềm tin rất lớn có thể đem nó sinh ra để nhất tia năng lượng bị đoạt vào tay. Người cuối cùng vượt xui xẻo. Yên tâm đi. Ngươi cũng sẽ không ở bên trong đợi bao lâu. Nhiều nhất thời gian 3-5 năm. Thời không quản lý cuộc cũng liền không còn tồn tại. Lâm Mục nhìn thấy cái đó đã bị mình khống chế mất đi ý thức ra hỏa cười cười. Hắn ngoài ra một ít người phần lớn đều là một ít cùng hung cực áp người. cho nên ở sâu trong nội tâm hắn cũng không có bao nhiêu gánh nặng. Vào đi thôi, Lâm Mục tự mình mở ra thời không kẽ hở. Sau đó hướng về phía hắn cái này đã bị hắn khống chế người phân phó nói. Mà cái đã bị khống chế người nghe được Lâm Mục mệnh lệnh sau cũng không có chút gì do dự. Cả người phảng phất giống như máy móc tiến vào cái thời không này kẽ hở chính giữa. Sau đó, nơi này thời không diệt phong trong nháy mắt biến mất, phảng phất cho tới bây giờ cũng chưa có tồn tại qua như thế. Lâm Mục nhìn thấy hắn đã hoàn toàn biến mất thời không kẽ hở, cũng không bỏ được lộ xuất mãn ý nụ cười. Đây là người cuối cùng xui xẻo ra hỏa. Chỉ cần trên người hắn thời không chi lực bị kia một cách bắt trước thời không chi luôn cho hấp thu. Như vậy đối với cái đó bị bắt trước thời không chi luôn xâm phạm cũng liền hoàn thành. Mà mình cũng chính là muốn chờ đợi là được rồi. Chờ đợi kia một cái thời gian đến, sau đó đưa cho đường hoa cùng cái thời không này quản lý của cục trưởng một cá kinh hỉ. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 110 chương 1086 một người khác đối thủ cục trưởng ngày sao lại ở đây. Chu Bắc mang theo mới vừa từ kia một cái tọa độ thật sự bắt một cái muốn đỉnh xuyên qua thời không ra hỏa đi tới thời không luôn trước mặt thời điểm. Đột nhiên nhìn thấy bọn họ cấp trên. Cũng chính là thời không quản lý của cục trưởng. Thời không quản lý của cục trưởng. Cho dù là ở thời không quản lý cuộc bên trong cũng là vô cùng thần bí. Bình thường người bình thường căn rất khó thấy mấy lần. Nhưng là không nghĩ tới vào hôm nay chính mình thậm chí có may mắn thấy cục trưởng một mặt. Chu Bắc nhìn thấy một vị hắn cấp trên. Tới có một ít kích động. Thân thể cũng không khỏi bắt đầu đứng thẳng lên, nếu như ở nơi này một vị trong mắt lưu xuống một cái ấn tượng tốt. Như vậy đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là có trợ giúp rất lớn. Thậm chí còn có khả năng nhất phi lên trời. Hoàn toàn thoát khỏi đến một cái khổ mệnh chấp pháp giả thân phận. Đi tầng cao hơn. Ừ, gần đây trong lúc rảnh rỗi tới xem một chút. Gần đây tình huống thế nào thời không quản lý của cục trưởng tùy ý liếc mắt nhìn đi theo Chu Bắc phía sau kia ra hỏa. Từ trên người hắn tản mát ra kia một chút thời không chi lực đến xem người này rất rõ ràng lại vừa là một cái dám can đảm cãi lại hắn quyết định quy tắc ra hỏa. Đối với cái này dạng dám quang minh chính đại cãi lại chính mình quy tắc ra hỏa. Hắn là một chút sắc mặt tốt cũng muốn cho. Nếu không phải là bởi vì trên. Người bọn họ thật sự lưu lại một lần kia thời không chi lực đối với hắn mà nói còn có một chút chỗ dùng. Nói không chừng hắn bây giờ liền một cái tát bắt hắn cho đập chết. Cục trưởng. Gần đây có một chút phiền toái. Gần đây không biết tại sao tại thế giới chính giữa lại thêm ra một ít dám cãi lại chúng ta thi công quản lý cùng định giá quy tắc người. Hơn nữa, số người vẫn còn so sánh dĩ vãng phải nhiều ra gấp mấy lần. Người này đã là ta tháng này tới bắt thứ 6 ra hỏa. Chu Bắc đối với cái này một vị bọn họ lớn nhất cấp trên vấn đề. Tự nhiên không dám giấu giếm. Như nói thật ra hơn nữa tại hắn tâm tình chính giữa. Còn mang theo một tia trói buộc thỉnh cầu. Nói không chừng lời nói như thế có thể đưa tới một vị nhân vật mạnh mẽ chú ý. Sau đó thật tốt giáo huấn kia một ít có lá gan đó tới vi cóng bọn họ thời không quản lý cuộc quyết định quy tắc người. Nếu như vậy lời nói, như vậy sau này mình công việc cũng sẽ dễ dàng rất nhiều đi. Dù sao, có cục trưởng cảnh cáo. Sợ rằng cái thế giới này chính giữa lại cũng không có bất kỳ người nào dám làm cãi lại đi. Dù sao bọn họ cục trưởng nhưng là cái thế giới này chính giữa cường đại nhất người, hơn nữa còn là không ai sánh bằng. Há, xem ra lại có một ít không an phận gia hỏa đang dục dịch, xem ra chuyện này phải nghiêm khắc trông coi xuống. Cục trưởng mày nhíu lại mặt nhăn, lộ ra một bộ không vui biểu tình. Nhưng là tại nội tâm chính giữa cũng đang thầm nghĩ đạo. Ừ, thả ra ngoài kia một ít người lại bắt đầu động thủ. Lại có thể vì ta cung cấp một ít khổng lồ thời không chi lực. Có lẽ chờ đến kia một ngày tới thời điểm. Thời không chi luôn cũng liền có thể trở thành hoàn chỉnh hình thái đi. Hắn mặc dù đang nội tâm chính giữa là như thế nghĩ. Nhưng là ở trên mặt hắn lại không có bất kỳ ý tứ gì không đúng biểu tình. Dù sao, hắn một cái kế hoạch ở cái thế giới này chính giữa trừ kia một cách đã bị mình giết chết ra hỏa ra. Còn không có bất cứ người nào biết được. Mà hắn cũng không định để cho người khác biết chính mình kế hoạch. đấu qua một đoạn thời gian ta sẽ đích thân quản lý, bây giờ dẫn hắn đi đi theo quy trình đi. Cục trưởng nói tới chỗ này cũng không khỏi mất đi một ít hứng thú. Hướng về phía Chu Bắc phân phó nói. Sau đó hắn trực tiếp rời đi nơi này. Hắn giống vậy cũng không có ở nơi này phát hiện bất kỳ không đúng phương. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 110 chương 1087 bên đáy thành công, đây chính là thời không quản lý của cục trưởng. Cũng sẽ không như thế chứ sao? Thời không quản lý của cục trưởng không biết là. Tại hắn xuất hiện ở nơi này khi đó. Hắn nhất cử nhất động liền xuất hiện ở một vị khác trong mắt cường giả. Mà một vị dĩ nhiên chính là Lâm Mục. Lâm Mục đã xâm phạm kia một cách bị bắt trước thời không chi luân. Tự nhiên có thể quan sát thời không quản lý cuộc bên trong nhất cử nhất động. Nhưng là hắn hôm nay không nghĩ tới là. Một vị thời không quản lý cuộc cục trưởng lại sẽ đích thân xuất hiện ở thời không chi luân trước mặt. Không khỏi để cho hắn có một ít bất an. Còn cho rằng là tự mình động thủ chân bị một cái thời không quản lý cuộc cục trưởng phát hiện ra. Nhưng là một hồi nữa. Cái thời không này quản lý cuộc cục trưởng nhưng mà ở thời không chi luân đứng trước mặt. Nhìn thời không chi luôn đến cùng tiến hóa đến cái dạng gì trình độ. Cũng không có đi làm ngoài ra sự tình sau. Lâm Mục cũng không khỏi buông xuống. Bây giờ nhìn lại chính mình lấy tay chân còn không có bất kỳ người nào có thể được phát hiện. Cho dù là cái này cùng mình cùng cấp bậc tồn tại cũng không có chuyện kia. Chuyện này nhất thời sẽ để cho Lâm Mục hoàn toàn yên tâm. Lên tới xem một chút chính mình kế hoạch. Cho đến trước mới thôi hay lại là hết thảy rất thuận lợi. Chu Bắc nhìn thấy cục trưởng đã sau khi rời khỏi cũng không nói thêm gì nữa. Chỉ cần có thể để cho tổ trưởng nhớ được đã biết nở mặt liền có thể. Quá nhiều lời nói cũng sẽ đưa tới cục trưởng bất mãn. Hắn bây giờ cũng không nói gì nhiều. Chỉ là đối mới vừa rồi bị chính mình mang đến cái tên kia. Chỉ trước mặt kia một cánh cửa ánh sáng. Hướng về phía hắn phân phó nói. Đi vào kia một cách đã biết tự mình tiến tới là địa phương nào ra hỏa. Tự nhiên không dám ở nơi này càn rỡ. Cũng chỉ là dựa theo Chu Bắc ý tứ đi vào cách này quang môn chính giữa. Ai? Thật là một chút phiền toái ra hỏa. Thật không biết một ít thích muốn chết ra hỏa còn phải làm ầm ý đến đâu cái thời điểm mới có thể dừng lại. Chu Bắc bây giờ rất phiền. Chỉ hy vọng những tiểu tử này có thể ngừng một chút. Để cho mình có đầy đủ thời gian nghỉ ngơi. Ít nhất không cần mỗi ngày đều đi ngoài ra thế giới đi bắt người. Như vậy đối với hắn mà nói cũng là một cái rất nặng gánh nặng được không? Ngay tại Chu Bắc thật sự bắt một người này tiến vào thời không lữ trình trong nháy mắt đó. Xa ở một thế giới khác Lâm Mục cũng mở hai mắt ra. Khóe miệng lộ ra vẻ hài lòng nụ cười. Đi hắn cũng không có nói nhảm nhiều. Cái gì trực tiếp chỉ huy tự mình ở cái tên kia trên người lưu lại tay chân. Bắt đầu xâm phạm thời không chi luôn. Nhưng mà qua như vậy trong nháy mắt thời gian. Lâm Mục cũng dừng lại. Ngay trong ánh mắt vui sướng là vẻ thế nào che giấu cũng không che giấu được. Mới vừa rồi trong nháy mắt đó kia một cách bị bắt trước thời không chi luôn đã bị mình hoàn toàn xâm phạm thành công. Nói cách khác chỉ cần mình nguyện ý. Mình có thể tùy thời để cho lúc này bị bắt trước thời không chi luôn mất đi hiệu quả. Có lẽ, trưởng khống một cách bị bắt trước thời không chi luôn thời không quản lý của cục trưởng. Vẫn có thể làm cho mình kiêng kỵ như vậy ba phần. Nhưng là một khi mất đi vật này thời không quản lý của cục trưởng. Lại căn không để cho Lâm Mục coi ra gì. Mặc dù cùng mình cùng cấp bậc, nhưng là vẫn có một ít rất nhỏ chênh lệch. Chỉ cần để cho tự mình động thủ. Hắn tuyệt đối không phải là đối thủ mình. Vạn sự đã sẵn sàng. Chỉ còn thiếu gió đông. Sẽ chờ cái thế giới này đến cùng lúc nào có thể hoàn toàn tấn thăng làm cao đẳng thế giới Lâm Mục một lần nữa chắc chắn. Thời không chi luôn đã bị mình thành công xâm phạm sau. Cũng rời đi một thế giới chính giữa. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 110 chương 1088 chờ đợi u. Hiệu suất không tệ. Nếu thời gian ngắn như vậy bên trong liền đem nơi này sự tình giải quyết. Lâm Mục hoàn thành đối với thời không chi luôn bố trí sau, liền đến chính mình cướp đoạt một cái trung đẳng thế giới chính giữa. Bất quá, hắn lần này tới lại để cho hắn thất kinh. Bởi vì hắn mấy tháng trước tất cả đều bận rộn đi xâm phạm kia một cái thời không chi luân sự tình. Cho nên đối với chính mình nắm trong tay thế giới cũng không có quá qua ải tâm. Cho nên cũng không biết cái thế giới này chính giữa phát sinh cái gì sao dạng tình huống. Nhưng là không nghĩ tới một tới nơi này sự tình đều đã bị Đường Hoa giải quyết. Lâm Mục có một ít thán phục, cái tên kia hiệu suất thật đúng là nhanh. Phải biết một lần kia chính mình hay lại là khơi mào cái thế giới này toàn bộ đất thế lực cùng cái gọi là Bayer liên minh giữa chiến tranh. Nhưng là không nghĩ tới ngắn ngủi mấy tháng liền bị Đường Hoa giải quyết xuống. Hơn nữa xem ra cũng không có phát sinh cái gì bao lớn chiến. Mặc dù không biết hắn là dùng biện pháp gì giải quyết, nhưng là đối thủ mình thủ đoạn thật đúng là không kém nha. Bất quá, Lâm Mục cũng không ở ý những chi tiết này. Dù sao hắn toàn bộ cuộc đã bố trí xong, sẽ chờ ngày hôm đó đến bây giờ không quản hai người bọn họ như thế nào đi nữa làm ầm ý cũng không bay ra khỏi cái gì đợt sóng. Lâm Mục có lòng tin như vậy. Mình đã đem mình cuộc cho hoàn toàn bố trí xong. Chỉ cần chờ đến ngày hôm đó tới, mình cũng có thể khẳng định chính mình hoàn toàn có thực lực đó. Từ hai người bọn họ trong tay đem phần kia cơ duyên cho đoạt vào tay. Cũng không bao nhiêu thời gian để lại cho ta, thật tốt tu luyện một phen đi. Bây giờ Lâm Mục đã không tính lại đi ra. Ngươi muốn là mình lại đi ra làm ầm ý lời nói. Nói không chừng thật có khả năng đem mình cho bộc lộ ra đi. Như vậy là hắn tuyệt đối không cho phép. Ít nhất ngày hôm đó còn chưa tới lúc tới sau khi. Lâm Mục cũng quyết định đoạn thời gian này chính mình liền ở cái thế giới này thiên đạo không gian chính giữa thật tốt tu luyện một chút. Có lẽ còn có thể một lần nữa tìm hiểu một con đường. Như vậy ngày hôm đó đến đang lúc chính mình thì càng có thêm phần chắc chắn. 3 năm sau. Thời gian trong nháy mắt liền đi qua 3 năm. Mà 3 năm này giữa. Lâm Mục cũng một mực ở bầu trời này gian chính giữa tu luyện. Cho tới bây giờ không có đã đi ra ngoài một lần. Mà cái thế giới này cũng không kém bị bay cho hoàn toàn phá hư. Nếu như mình không có trở thành cái thế giới này thế giới trưởng khống giả, nói không chừng cái thế giới này thật có khả năng lúc đó tan vỡ. Nhưng là trên cái thế giới này cho tới bây giờ cũng chưa có. Nếu như mình đã trở thành cái thế giới này thế giới trưởng khống giả, có chính mình ở cái thế giới này pháp tắc, coi như tan vỡ đến mức tận cùng, mình có thể trong khoảnh khắc đó khiến nó khôi phục, sau đó lần nữa vận hành. Bất quá, 3 năm này tới nay, Lâm Mục quả thật cũng không có giống như vậy làm. Bởi vì này dạng làm thật sự là quá dễ dàng bại lộ chính mình. Hơn nữa làm như vậy lời nói cũng sẽ để cho Đường Hoa lên lòng cảnh giác. Dù sao, nói chuyện nhưng là cái thế giới này thế giới trưởng khống giả vị trí. Nhưng là hắn còn không biết là, cái thế giới này thế giới trưởng khống giả vị trí đã bị mình đoạt vào tay. Ngày hôm đó chưa có tới tạm thời sau khi chính mình vẫn chưa đủ lấy bộc lộ ra đi. Cho nên phải cho hắn tạo thành một loại ảo giác. Chỉ cần hắn cố gắng nữa một phen liền có thể đem cái thế giới này cho chơi đùa đến tan vỡ. Hắn liền có thể cướp đoạt cái thế giới này thế giới trưởng khống giả vị trí. Bởi vì này dạng, một vài năm nay, mặc dù Đường Hoa vô cùng nóng nảy, nhưng là cũng cho tới bây giờ không có hoài nghi qua cái thế giới này đã bị người đi trước đoạt vào tay. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 110 chương 1089 đến cái đó thần bí không gian chính giữa. Vương Diêu cùng Đường Hoa hai người chính xử ở nơi này trong không gian thần bí. Bất quá hai người sắc mặt đều không phải là rất tốt. Thậm chí có thể nói được là khó coi. Lại qua một chút như vậy thời gian, mặc dù độ tiến triển đã sắp hoàn thành không sai biệt lắm. Nhưng là không biết vì sao. Trung quy kém một chút như vậy mới có thể đem cái thế giới kia pháp tắc cho chơi đùa tan vỡ. Đường Hoa hiện tại tâm tình thập phân bởi vì từ 3 năm trước đây chính mình đem một lần kia tai nạn giải quyết sau khi hoàn thành. Sẽ để cho Vương Diêu gia tăng phát hành nhiệm vụ cường độ. Như vậy đưa đến với Bayer hứng thú thì càng thêm dâng cao. Kia một thế giới pháp tắc cũng mau bị chính mình chơi đùa đến tan vỡ. Nhưng là không biết tại sao. Đi qua nhiều năm như vậy phát triển. Vậy ngươi mà nói cái thế giới kia pháp tắc hẳn liền hoàn toàn tan vỡ mới được. Nhưng là, sự thật lại không phải mình tưởng tượng như vậy. Cái thế giới kia pháp tắc luôn là kém một chút như vậy, mới có thể hoàn toàn hỏng mất. Cũng là bởi vì thiếu chút nữa đưa đến cho hắn coi như là muốn đoạt cái thế giới kia thế giới trưởng khống giả vị trí. Cũng không có cách nào. Dù sao, mình bây giờ ở đó một người trong mắt hay lại là một người chết. Nếu là thật động thủ cướp lời, tuyệt đối sẽ bộc lộ ra hơn nữa cũng có thể sẽ bại lộ tại thế giới thiên đạo nguyên pháp tắc trong mắt. Nếu như vậy bại lộ lời nói, như vậy chính mình rất có thể liền sẽ rời đi kia một trận thịnh yến. Dù sao, tự mình ở cái thế giới kia bố trí, nhưng là trấn áp chủ thế giới thiên đạo nguyên pháp tắc. Đây nếu là để cho chủ thế giới thiên đạo nguyên pháp tắc biết vậy còn, phỏng chừng sẽ trực tiếp cho mình hạ xuống lôi phạt đi. Cho nên, coi như chỉ kém như vậy một chút xíu, hắn vẫn nhìn xuống. Chính mình không có động thủ đi cường đoạt kia một thế giới trưởng khống giả vị trí. Một vài năm nay ta phân phát nhiệm vụ cường độ là càng ngày càng lớn. Theo lý mà nói kia một thế giới hẳn đã sớm tan vỡ nha. Vương Diêu bây giờ sắc mặt cũng không được khá lắm. Dù sao dựa theo hai người bọn họ dự chủ, bọn hắn bây giờ hẳn đem cái thế giới kia cho chiếm được mới là, mà không phải giống như bây giờ ở chỗ này vô kế khả thi. Lưu cho chúng ta thời gian không nhiều, một lần nữa gia tăng cường độ đi. Nhất định phải ở trong vòng 2 tháng đem cái thế giới kia thế giới trưởng khống giả vị trí cho chiếm được. Bằng không nhiều năm như vậy ta kế hoạch liền hoàn toàn thất bại trong gang tấc. Đường Hoa bây giờ đã không có bao nhiêu kiên nhẫn, cũng nhìn ngày hôm đó thời gian càng ngày càng gần, không chừng đột nhiên một ngày kia liền đến. Mà chính mình còn không có đem cái thế giới kia cho chiếm được, đối với mình mà nói là cực kỳ không ổn sự tình. Nếu như không có ngón này, chính mình thật có khả năng cưỡng bách cái tên kia. Dù sao cái tên kia trong tay còn có một cái bắt trước thời không chi luôn. Nếu là cùng hắn chống lại, phỏng chừng chính mình lại được giống như trước như vậy bị thương thật nặng. Ngay tại Vương Diêu chuẩn bị cách mở tiếp gia tăng cường độ phát hành nhiệm vụ muốn kia một ít bay thay đổi chuyện kia cách thời điểm, lại đột nhiên phát hiện Đường Hoa sắc mặt có một ít không đúng. Kia nào chỉ là không đúng, thậm chí xuất hiện vô cùng căm tức. Nếu không phải hắn bây giờ đang ở vô cùng áp chế, nói không chừng cái không gian này cũng có thể bởi vì hắn như vậy tức giận đưa đến tan vỡ. Thế nào ở cường đại như vậy áp lực trước mặt, coi như là Vương Diêu cũng cảm giác mình có một chút hô hấp bất quá. Hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Đường Hoa, không biết tại sao hắn đột nhiên xuất hiện tình huống như vậy. Ngày hôm đó đến khốn kiếp, tại sao là hôm nay, tại sao sớm như vậy, tại sao không chậm một chút nữa. Đường Hoa bây giờ đã hoàn toàn tức giận. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 110 chương 1090 quản chẳng phải liền khốn kiếp. Ngày này thế nào nhanh như vậy liền đến. Đường Hoa bây giờ sắc mặt đỏ bừng, bị tức. Hắn hoàn toàn không có dự liệu đến ngày đó, thật không ngờ nhanh liền đến đến. Mình còn có một đống lớn kế hoạch không có chuẩn bị hoàn thành. Đáng chết, đơn giản là đáng chết. Nếu không phải Cố Kỵ Vương Diêu bây giờ còn đang nơi đây, nói không chừng Đường Hoa bây giờ lửa giận hoàn toàn có thể đem toàn bộ không gian đè toái. Hắn bố trí vô số năm kế hoạch còn chưa hoàn thành, mà ngày hôm đó giống như cùng mình đối nghịch như thế. Nếu nhanh như vậy liền đến tới, cái thế giới kia thế giới chi chủ vị trí còn không có đoạt vào tay, chính mình làm sao cùng trong tay có một cái bắt trước thời không chi luôn thời không quản lý cuộc trưởng đấu. Năm đó chính mình nhưng chính là bị hắn đả thương sau mới chạy trốn tới cái thế giới này tới. Bởi vì vào ngày này trước thời hạn đến, đưa đến cho hắn một đống lớn kế hoạch cũng chưa hoàn thành, tạo thành hắn ở đó cướp đoạt bên trong không có bất kỳ một chút ưu thế. Hơn nữa hắn bố trí vô số năm kế hoạch cũng từ đó đổ xuống sông xuống biển, không có một chút tác dụng nào. Đây mới là Đường Hoa phẫn nộ nhất nguyên nhân. Thời gian này từ hắn biết rõ mình thế giới sắp tấn thăng làm cao đẳng thế giới, liền đã bắt đầu tiến hành bố trí. Đã bố trí bao nhiêu thời gian, liền chính hắn cũng có một ít đếm không hết. Nhưng là tới hôm nay chính mình kế hoạch còn chưa thành công mà cái thế giới này liền sẽ phải đột phá. Cái này đại biểu chính hắn một kế hoạch bây giờ đã hủy bỏ. Không có một chút tác dụng nào. Ngươi là nói ngày hôm đó đã đến. Vương Diêu nhìn thấy Đường Hoa sắc mặt trở nên như thế kém, hơn nữa trong miệng hắn mắng, không khỏi suy đoán. Hắn bây giờ sắc mặt cũng không phải là rất tốt. Cuối cùng kế hoạch còn chưa hoàn thành ngày hôm đó lại làm sao có thể đến đây dựa theo dữ liệu tình huống. Ngày hôm đó ít nhất còn có một cái chừng một năm thời gian. Nhưng là vào hôm nay lại đột ngột liền đến, hoàn toàn không có cho bọn họ bất kỳ một chút thời gian chuẩn bị. Vậy làm sao bây giờ? Vương Diêu bây giờ có một ít không biết làm sao. Dù sao hắn tiếp xúc tu luyện cũng chẳng qua là ngắn ngủi mấy năm thời gian. Không có cách nào tấn thăng lập tức phải hoàn thành. Ta muốn ở thời gian này bên trong đem cái thế giới kia đoạt lấy. Bằng không ta mấy năm nay liền hết thảy liền hoàn toàn không có chỗ hữu dụng. Hơn nữa nếu như không có cái thế giới kia, ta thập phân không có ưu thế. Ta rất có thể đoạt bất quá ta kia một cái đối thủ cũ. Đường Hoa bây giờ nhãn thần thông đỏ. Hắn bây giờ đã không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể dùng một chiêu cuối cùng này. Vậy chính là mình đi cái thế giới kia đi. Cái thế giới kia thế giới trưởng khống giả vị trí cũng cường đoạt qua đây cũng là không có cách nào biện pháp. Nếu như còn có bất kỳ một chút biện pháp giải quyết, hắn là tuyệt đối sẽ không vận dụng thủ đoạn cuối cùng. Bởi vì này rất có thể đưa tới chủ thế giới không ra. Hơn nữa đây cũng là cực kỳ không an toàn. Hơi không chú ý liền sẽ đưa tới cái đó đối thủ cũ chú ý. Đến lúc đó chính mình kế hoạch liền hoàn toàn báo hỏng. Mặc dù bây giờ cùng hoàn toàn báo hỏng cũng không có bao nhiêu khác nhau. Nhưng là lời như vậy sẽ có hay không có một ít không an toàn? Vương Diêu bây giờ còn có một ít lo lắng. Nếu như Đường Hoa sử dụng thủ đoạn cuối cùng, đem cái thế giới kia thế giới trưởng khống giả vị trí cho cưỡng ép đoạt lại, sẽ không khiến cho một ít gì không tốt hậu quả. Quản chẳng phải nhiều, bây giờ nếu như còn chưa động thủ, liền không có thời gian. Đường Hoa bây giờ đã bên đáy tức giận. Bất quá cũng là một cái bố trí vô số năm kế hoạch, cũng nhìn phải đánh thủy trôi, ai có thể không tức giận đây.